Đế quốc bại gia tử, chương 1138, ta sẽ để cho ngươi dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những thứ này Việt binh cũng không phải là người vô dụng, dù là đến lúc này, như cụ ương ngạnh chống cự, có thể chu vi tất cả đều là Vương Khang đội ngũ, kết quả cũng bất quá là tức nước vỡ bờ. Phá vòng vây, đã không thể nào phá vòng vây. Cái khác nhỏ chiến trường đều đã kết thúc, thậm chí còn có đại quân vào ở Bành Thành, khống chế phòng thủ thành. Trận chiến này kết quả, đã không cách nào thay đổi. Phá vòng vây lúc 7-8 ngàn người, theo chiến đấu tiến hành, bị đánh tan, bị giết chết, đến hiện tại, chỉ còn lại có không tới 2 ngàn người. Mà chung quanh địch quân, thật giống như càng ngày càng nhiều. Hạ Nhan Thuần tim cũng là càng ngày càng nặng. Vương Khang ngay tại cách tầng bên ngoài, đong đưa nhìn hắn không ngừng vùng vẫy, vẫn không ngừng soi mói, như vậy xem cuộc vui vậy. Cái này làm cho hắn càng tức giận, có thể lại không có chút nào biện pháp. Chém giết vẫn còn tiếp tục, hoặc giả nói là tàn sát càng thích hợp một ít. Dũng mãnh đi nữa binh lính, vậy không ngăn được 5-6 cái người vây công, hiện tại chính là như vậy. Giết, một cái Việt quốc thiên nhân tướng vọt tới, hắn rất lợi hại, chém liên tục liền 3 tên địch quân, có thể cũng tại lúc này, đồng thời 5 cây súng trường đâm thủng hắn thân thể. Trung quanh người càng ngày càng ít, Nhan Thuần, làm thế nào? Chúng ta làm thế nào? Đầu hàng đi, chúng ta đầu hàng đi. Tam hoàng tử Hạ Nhan Thuần đã mất tiếng, hắn kinh hoàng nói. Hai người chúng ta là hoàng tử thân phận tôn quý, hắn Vương Khang không dám làm gì được chúng ta. Chấm, hắn không dám, Hạ Nhan Thuần cắn răng nói. Một cái là chết, một cái thì sống không bằng chết, ngươi lựa chọn cái nào? Ta, không có lựa chọn, Hạ Nhan Thuần lạnh lùng nói. Chúng ta là Việt quốc hoàng tử, cho dù là chết cũng có tôn nghiêm, chết cũng phải chiến tới một khắc cuối cùng. Lời của hắn vừa dứt cũng không để ý Hạ Nhan Tín, trực tiếp thoát khỏi bảo vệ đến bên ngoài cùng người liều giết. Hộ vệ đã mau chết sạch, chỉ có thể dựa vào mình. Vương Khang ngay tại cách đó không xa nhìn, cái này Hạ Nhan Thuần biến hóa quả thật thật lớn, xem ra những năm này, hắn vậy trải qua chiến trường lịch luyện. Từng chiêu từng thức có bài có bản, quảng cáo, cái đó mặc sáng giáp chính là Việt quốc tứ hoàng tử, hắn nhưng mà bạn cũ của ta, không nên giết hắn, cho ta bắt sống trở về. Vương Khang hô to, hắn liền là cố ý muốn cho Hạ Nhan Thuần nghe được. Ngươi nằm mơ, ta chính là chết cũng không khả năng làm ngươi tù binh. Hạ Nhan Thuần lớn giống vậy tiếng đáp lại. Theo ở bên cạnh hắn có 4 người, xem hắn thân thù bất phàm, hẳn là cận vệ, cái này tổ hợp lại vậy giết không ít người. Hồ Tam, đi cầm Hạ Nhan Thuần bên người mấy người kia giết. Vương Khang thuận miệng phân phó một câu. Cái này Hồ Tam cũng là một người cao thủ, hắn vỗ ngựa tiến vào chiến đấu khu vực, thân thủ bén nhạy, ra tay xảo quyệt, vậy không chính diện giao thủ chính là thừa dịp loạn đánh lén. Đem Hạ Nhan Thuần bên người 4 cái đại nội cao thủ toàn bộ đánh chết bọn họ, nhưng mà Việt quân đặc biệt phái ra bảo vệ. Cái này một tí, Hạ Nhan Thuần càng khó khăn, nội tâm vậy bi thương tới cực điểm, hắn bên người vậy chỉ còn lại có không tới hơn 100 người. Cũng đã gần phải kiên trì không đi xuống, đây là Vương Khang vậy tỏ ý dừng lại. Bọn họ cảnh giác làm thành một vòng, Vương Khang đi tới, nhìn Hạ Nhan Thuần cười hỏi nói. Phục không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phục chết cũng không phục, cho ngươi mặt thì tiếp tục, nếu không phải ta thả ra nói, ngươi đã sớm chết rồi, biết không? Hạ Nhan Thuần cũng biết, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, có nhiều lần hắn cũng hiểm tượng hoàn sinh, nhưng rõ ràng phe địch có nương tay. Kẻ thức thời là người tài giỏi, ngươi hẳn hiểu chưa? Ta không rõ ràng, Vương Khang cũng không để ý Hạ Nhan Thuần tồi tệ thái độ, trên thực tế còn có chút thưởng thức. Hạ Nhan Thuần quả thật thay đổi, nếu là trước kia hắn, lúc này sợ rằng đã sớm tè ra quần. Ta người này là nhân từ, Vương Khang nhàn nhạt nói, ta sẽ căn cứ không đồng nhân, cho bọn họ bất đồng mục chọn. Như mới vừa rồi Trần Thái, ta cho hắn thể diệt, muốn hắn tự vận mà chết, có thể hắn không nhận, cuối cùng rơi xuống cái chết thảm kết quả. Ngươi không cùng, ngươi là bạn cũ của ta, chúng ta rất sớm nhận biết, hơn nữa ngươi vẫn là hoàng tử thân phận tôn quý, ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt hơn, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta cũng không giết ngươi, như thế nào? Nằm mơ, Hạ Nhan Thuần cắn răng nói, hoàng tử có hoàng tử tôn nghiêm, bổn cung dẫu có chết không hàng. Tứ điện hạ nói rất hay, chúng ta dẫu có chết không hàng. Ở bên cạnh hắn quân sĩ hiển nhiên bị hắn bị nhiễm, phấn chấn dị thường. Như vậy hoàng tử quả thật đáng bọn họ thành tâm ra sức. Ta đầu hàng, chỉ cần ngươi không giết ta. Chấm, đây là có một đạo thanh âm đột ngột vang lên, nói chuyện chính là Hạ Nhan Tín. Ta là Việt quốc tam hoàng tử, ta cũng là hoàng tử, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta đều nghe ngươi. À, Vương Khang cười nói. Hạ Nhan Thuần xem ra có người, không hề giống như ngươi vậy có cốt khí à, hừ, hắn là hắn, ta là ta. Chấm, Hạ Nhan Thuần hướng về phía chung quanh còn sống quân sĩ mở miệng nói. Cái này được, các ngươi đều là cái này được, là ta bất lực, không có thể mang tốt các ngươi. Tứ điện hạ, những thứ này quân sĩ bị cảm động, lúc này lớn tiếng nói. Có thể cùng bốn điện, bên là chúng ta vinh hạnh, là chúng ta bất lực, không có thể bảo vệ tứ điện hạ chu toàn. Tốt một màn chủ tớ tình thơ mà, Hạ Nhan Thuần ta có chút thưởng thức ngươi. Vương Khang mở miệng nói. Ta thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi đối với ta nói một tiếng ta phục vậy ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Nhan Thuần, nói mau à, Hạ Nhan Tín phảng phất là bắt một cái phao cứu mạng. Vương Khang, ngươi đừng có nằm mộng, Hạ Nhan Thuần cắn răng nói. Ngươi còn muốn xem đã từng như nhau sao? Không thể nào, được, quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi càng như vậy, ta càng cảm thấy ta kế hoạch có thể được ngươi đáng coi trọng ta sẽ để cho ngươi phục ta. Chấm, đáng tiếc ta hùng tâm tráng trí không thù, mà phụ hoàng nhưng một lòng muốn bảo tên phế vật kia hoàng huynh trưởng, Việt quốc lâm nguy. Nguyện ta vừa chết, có thể thức tỉnh phụ hoàng. Hạ Nhan Thuần cầm lên phối kiếm, mở miệng nói. Vương Khang, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi muốn cho ta phục ngươi, ngươi không cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền chuẩn bị muốn nâng kiếm tự vận. Bá, cũng tại lúc này, một chuôi dao găm, đánh vào Hạ Nhan Thuần kiếm chỗ, lên tiếng đáp lại kiếm rơi. Xuất thủ là Lý Thanh Mạn, Vương Khang đã sớm có phòng bị, Hạ Nhan Thuần không thể chết được là hắn tiếp theo kế hoạch mấu chốt. Ngươi, Hạ Nhan Thuần đột nhiên biến sắc, ở ta trước mặt muốn chết không như vậy dễ dàng. Vương Khang lạnh lùng nói, ta sẽ để cho ngươi dùng tâm phục khẩu phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắt hắn lại, đồng thời cả đám chen nhau lên, lần này hắn không có lại cho Hạ Nhan Thuần cơ hội mà là phái liền cao thủ trực tiếp đem gần người bắt. Hạ Nhan Thuần nhất thời biến sắc không biết làm sao, cũng tại lúc này, hắn không biết bị cái gì công kích trước mắt tối sầm mà mất đi ý thức. Tứ điện hạ, nhìn Hạ Nhan Thuần bị bắt còn có sống sót Việt quốc quân sĩ cũng làm ra liều mạng trạng. Muốn các ngươi tứ điện hạ việc làm tốt liền cũng cho ta đàng hoàng một chút. Đại soái tại sao còn giữ những người này đâu? Vương Khang trầm giọng nói. Đám người này đối với Hạ Nhan Thuần hết hy vọng đạp đất liền cho hắn giữ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trường Bia. GT, tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.